hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, phiên ngoại chi cá trình 36, chương 1200, phiên ngoại chi cá trình 36, loại trình độ này. Có tính không Thượng Hải tốt nhất tiệm cơm Tây? Tô Mạn hỏi, Lư Vũ Văn quét mắt phụ cận, xem như xa hoa, nhưng không xem như đỉnh cấp. Tô Mạn tò mò nhìn hắn. Còn có so nơi này càng cao cấp, ngoặc kép, bởi vì gia đình duyên cớ, nàng từ nhỏ tham dự quá lớn nhỏ tiểu nhân yến hội. Nhưng chủ yếu lấy kiểu Trung Quốc là chủ, cho nên đối bản địa tiệm cơm Tây hiểu biết cũng không nhiều. Lư Vũ Văn trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói, muốn nói cao cấp nhất tiệm cơm Tây, có thể là Ultraviolet by Paul Paris, yêu cầu trước tiên một tháng dự định. Nó là toàn cầu đệ nhất ra nhiều cảm quan đắm chìm thức tiệm cơm Tây. Toàn bộ nhà ăn chỉ có một cái bàn, mỗi lần chỉ tiếp đãi 10 vị khách nhân, chỉ tiếp đãi 10 cái. Tô Mạn giật mình, này cũng quá ít đi. Lư Vũ Văn cười cười, giải thích nói, ở Ultraviolet by Paul Paris, một bữa cơm muốn ăn 5 tiếng đồng hồ, 20 nói thức ăn, 14 loại rượu phối hợp. Trung gian còn có nghỉ ngơi thời gian, 10 cái khách nhân phía sau có 30 nhiều nhân viên công tác phục vụ. Nếu khách nhân số lượng lại gia tăng, ngược lại sẽ ảnh hưởng toàn bộ phục vụ phẩm chất. Tô Mạn nghe xong líu lưỡi không thôi. Quá khoa trương, ta nhưng ăn không hết 5 tiếng đồng hồ lâu như vậy, cho nên mới nói là nhiều cảm quan đắm chìm. Thức nhà ăn sao, Lư Vũ Văn cười nói, cùng với nói là ăn cơm. Không bằng nói là hưởng thụ một hồi âm nhạc kịch, vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác, được đến toàn phương vị nhiều trình tự thể nghiệm, nếu có thể hẹn trước đúng chỗ trí. Lần sau ta mang ngươi đi. Tô Mạn chỉ là nghe liền cảm thấy phiền phức. Lắc đầu nói, chúng ta vẫn là đi bình thường điểm nhà ăn đi. Giọng nói hơi đốn, nghĩ đến Lư Vũ Văn chuyến này nhiệm vụ, nàng lại căng ra đầu bổ sung. Nếu ngươi tưởng khai một nhà như vậy, ta cũng có thể, bồi ngươi đi, Lư Vũ Văn cười nhẹ ra tiếng. Yên tâm, ta muốn khai nhà ăn không lớn như vậy mánh lới. Tô Mạn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng cảm thấy, nhà ăn quan trọng nhất chính là đồ vật ăn ngon. Muốn như vậy đại mánh lới làm cái gì? Cảm giác hảo phù hoa ân. Trở lại nguyên trạng giải thích, thực không tồi, Lư Vũ Văn ôn nhu nhìn nàng. Bất quá ngươi hiểu lầm một chút, đối phương tuy rằng mánh lới đại, nhưng đồ vật cũng là hàng thật giá thật ăn ngon. Sở dĩ chế tạo như vậy đặc thù nhà ăn, là bởi vì chủ bếp phi thường có ý tưởng, cũng có ý đồ tâm, muốn mang cho mọi người không giống nhau mỹ thực thể nghiệm. Loại này cách làm, tựa như một vị nghệ thuật gia tự mình sáng tạo, mà ta không giống nhau. Hắn lại là cười, ngữ điệu ôn hòa nói. Ta là một cái thương nhân, chỉ biết suy xét lợi nhuận lớn nhất hóa, có phải hay không thực tục khí. Tô Mạn hơi hơi nhếch lên khóe môi, nàng phát hiện Lư Vũ Văn luôn là như thế, nói chuyện ôn tồn lễ độ, không nhanh không chậm, cho dù là phản bác lời nói, cũng sẽ trước khẳng định đối phương một bộ phận quan điểm. Nhắc lại ra bản thân cái nhìn, vừa không sẽ phá hư không khí. Cũng có thể làm nghe người thoải mái dễ chịu, liền nói chuyện đều sẽ cố kỵ đối phương cảm thụ, thật sự hảo ôn nhu, bộ dạng hảo, đầu óc hảo, cá tính cũng hảo, còn sự nghiệp thành công. Nàng không cấm tò mò, Lư Vũ Văn người này, chẳng lẽ liền không có một chút khuyết điểm sao? Tô Mạn, Tô Mạn, một cái giọng nam đột ngột truyền đến, Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn đều là sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ tay khoác tay đứng ở cách đó không xa. Nữ có trương võng hồng mặt, dáng người thướt tha, mà nam ăn mặc một thân cay đôi mắt ngựa vằn văn tây trang. Giờ phút này chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Mạn. Thiên A, cư nhiên thật sự ngươi. Nam nhân bước đi lại đây, mang theo vài phần kinh hỉ, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Lư Vũ Văn nhìn đối phương. Vị này chính là, Ngô Hưng Hải. Tô Mạn biểu tình phức tạp, là ta, khi còn nhỏ bằng hữu, thật nhiều năm chưa thấy qua mặt, tấu chương xong, hết chương.